Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, Dương Nghiễm Thiên. 6 chuyển vương cấp cao thủ, converter dung kiều cầu phiếu cổ trùng, có phệ kim trùng, dịch tiểu phi còn thật không có sợ qua, ngược lại, lại tới dương trí những cái kia cổ trùng. Xông về dịch tiểu phi quả thật có thay đổi, đình trệ không tiến lên, suy tiếng kêu trong, có tương đối lớn sợ hãi, phệ kim, trùng, dương trí cũng là lanh mắt người, như vậy thấy sau đó, cả người tỏ ra tương đối khiếp sợ, phệ kim trùng oai, đối với cổ trùng mà nói, đó chính là tai nạn, phệ kim trùng như vậy đẳng cấp cổ trùng. Cho dù là ở Bắc Cương miêu tộc vương cấp cao thủ, đều rất thiếu có thể có được. Huống chi cái này phệ kim trùng, từ hình thái ở trên xem, tựa hồ rất bất đồng. Đối với phệ kim trùng rất hiểu, cái này phệ kim trùng, sợ rằng đã trở thành phệ kim vương trùng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cha ngươi, dịch tiểu phi thân thể lao ra, trên tay phải nguyên cương lực ngưng tụ lên. Màu máu đỏ lưỡi đao, tương đối hấp dẫn người con ngươi, thuộc về tiểu kim bên kia chém giết. Dịch tiểu phi không cần để ý tới, mình chỉ muốn giải quyết cái này dương trí. Đối với dương gia chỉ sợ là đả kích không nhỏ. Hoành, hai người trên tay nguyên cương chi nhận, đụng vào nhau, chẳng qua là như vậy đụng. Thuộc về dương trí nguyên cương chi nhận, trực tiếp tán loạn làm tan rã. Hoàn toàn thì không phải là cùng một cấp bậc, mà dịch tiểu phi nguyên cương chi nhận, trực tiếp chém vào dương trí trên ngực. Nguyên cương lực có không giống lực sát thương, thuộc về dương trí trong miệng, búng máu tươi lớn phun ra. Một người ba chuyển vương cấp cao thủ, bây giờ thật vẫn không xứng làm dịch tiểu phi đối thủ. Cút đi, thuộc về dịch tiểu phi chân phải chợt đá ra. Cái này đá ra nguyên cương lực giống vậy vận dụng, đá về phía dương trí bụng, một cước này nguyên cương lực tập kích nhập đối phương trong cơ thể. Hoàn toàn có thể phế một người ba chuyển vương cấp cao thủ. Đây cũng là dịch tiểu phi mong muốn hiệu quả, đối với người của dương gia tuyệt đối không cho phép lưu tình. Một khi lưu tình, đó chính là cho mình đồ thêm phiền toái. Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão, ngoặc kép, người của dương gia thấy như vậy một màn, từng cái tỏ ra không tưởng tượng nổi. Tại sao dương trí thất bại, liền những cái kia cổ trùng tựa hồ cũng không tạo được bất kỳ tác dụng gì. Cái này mặt mũi trẻ tuổi người, lại có bực này võ lực, phế nhân một cái, còn muốn ở bên này phách lối mà. Đừng cho ta quên. Bên này là ai địa bàn? Dịch tiểu phi ánh mắt quét qua tại chỗ, đã mặt lộ sợ hãi, lùi bước người dương ra. Giờ phút này mỗi một người đều không dám đi nhìn thẳng dịch tiểu phi. Bởi vì là người trẻ tuổi này, là mãnh thú, đích thực mãnh thú. À, mà thôi kinh trọng thương dương trí, đã cảm thấy lại tới trong cơ thể nguyên cương lực không ngừng chạy mất. Hắn thực lực lại có thể dễ dàng như vậy bị phế, thành là vương cấp cao thủ, vậy cũng là một bước một cái dấu chân tới. Hôm nay đâu, hết thảy cố gắng, cả đời tích lũy, ngay vừa mới rồi toàn bộ không có. Đến dương trí tuổi như vậy, trải qua như vậy hết thảy, đó chính là sâu đậm tuyệt vọng. Đã bị người của dương gia đỡ lên, chắc hẳn người dương gia tịch mịch, thuộc về người nghiệp gia. Bây giờ khí thế thật rất cao ngang, cho dù là nửa bước vương cấp cao thủ, nghiệp hạng phi ở không biết dịch tiểu phi cùng nghiệp viễn giao thủ dưới tình huống. Thấy như vậy một màn, đều bị chấn nhiếp, nguyên lai cái này tiểu phi tiên sinh, thực lực cao, vượt ra khỏi hắn dự trù. Ta dương gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương trí cắn hàm răng, chẳng qua là đối với như vậy. Dịch tiểu phi cười lạnh một tiếng, ít nhất bây giờ ngươi chỉ là một phế nhân, một tên phế nhân, chắc hẳn Dương Gia Lưu ngươi cũng không có ích gì. Đây không thể nghi ngờ là từ cấp trên rớt rơi xuống, vương cấp cao thủ có thể hưởng thụ quyền lợi. Hiện ở nơi này Dương Chí cũng không có. Trong Dương gia, nội bộ nhất định là có điểm mâu thuẫn. Dương Chí như vậy kết quả, đối với Dương gia một nhóm người mà nói, có lẽ còn là một chuyện tốt. Không thể không nói, Dịch Tiểu Phi những lời này, chọt chúng bây giờ Dương Chí chỗ yếu. Một tên phế nhân không có bất kỳ giá trị nào, dù là trước là bực nào huy hoàng, từ trước là từ trước, bây giờ là bây giờ. Đây chính là Dương gia lạnh lùng chỗ, chẳng qua là trước mắt cái này, càng ngày càng thần bí, có phệ kim trùng, có bực này cổ trùng, chẳng lẽ còn cùng Nam Cương Miêu tộc có liên quan, thật giống như lại có người tới. Dịch Tiểu Phi hướng cách đó không xa nhìn, thấy được đến người, hơn nữa còn là người của Dương gia. Những người này đến tốc độ, so Nghiệp Hạng Phi tự mình nói mau hơn. Một điểm này tình báo tin tức, coi là có nhất định sai lầm. Dương gia tới người, thật vẫn không thiếu, dẫu sao nơi này mâu thuẫn đã trực tiếp bùng nổ. Huống chi Dương gia tổn thất một quả âm thực. Cái này quả âm thực đối với Dương gia vương cấp cao thủ, đây chính là có trọng dụng. Quả âm thực phối trí dược vật, uống dưới, Dương gia vương cấp cao thủ, thực lực ở trên sợ rằng có thể tiến thêm một bước. Thực lực này tăng lên, đối với Dương gia ý nghĩa có thể là rất lớn. Kinh thành Diệp gia, Đoan Mộc Tiểu Phi, ta xem là Dịch Thánh Sư đi. Người còn không có chân tránh đứng ở Dịch Tiểu Phi đối diện. Dương gia một người cười tiếng vang lên, mà Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, không nghĩ tới trực tiếp bị nhận ra thân phận. Đây cũng là ngoài ý liệu sự việc. Dịch Thánh Sư, đối với người Nghiệp gia mà nói, đây là một cái xa lạ gọi, nhưng bọn họ biết đây là đang gọi trong mắt bọn họ Đoan Mộc Tiểu Phi. Nghiễm Thiên đại ca, Dương Chí hô, lúc này cho dù là Dương Chí, khóe mắt đều có nước mắt, mà cái đó mở miệng kêu lên Dịch Tiểu Phi tên chữ người. Dịch Tiểu Phi nhìn chỉ có hơn 30 tuổi dáng vẻ. Tên này giữ lại đầu đinh, khóe mắt có một cái vết sẹo này rất sâu, rất rõ ràng. Dương gia thực lực thứ nhất, có dưỡng nhan thuật, không sai biệt lắm đã hơn 60 tuổi. Có thể cả người nhìn qua, giống như là người hơn 30 tuổi, hoặc giả nói là càng giống như hơn 20 tuổi người. Dương Nghiễm Thiên, Dịch Tiểu Phi nhìn người cầm đầu, tới thành phố Vũ Hà làm sao biết không được rõ. Đây là trong Dương gia, thực lực cường đại nhất một người. Nghe Nghiệp Viễn nói, đã đạt đến 6 chuyển vương cấp cao thủ. 6 chuyển vương cấp cao thủ. Cái này ở vương cấp trong cao thủ là một cái phân giới điểm, thực lực sẽ có một cái rất phạm vi lớn tăng lên. Cái này đã đối với Dịch Tiểu Phi tạo thành nhất định uy hiếp tánh mạng. Chẳng qua là lần này Dương Nghiễm Thiên tới, có thể gặp cái này Dương Nghiễm Thiên đối với nơi này coi trọng trình độ. Tiểu Phi, cẩn thận, tên này không đơn giản. Rồng Lưu Manh đều không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. 6 chuyển vương cấp cao thủ, đó cũng không phải là vừa nói vui đùa một chút. Huống chi trong Dương gia, có thể không chỉ là Dương Nghiễm Thiên, bên người còn có 2 người vương cấp cao thủ. Dịch Thánh Sư, tại sao không nói chuyện? Dịch Thánh Sư dung nhan, có thể so với bây giờ Dịch Dung còn muốn trẻ tuổi hơn. Y đạo thánh sư, vương cấp cao thủ, bực này tuổi tác, để cho ta đều có bội phục. Dương Nghiễm Thiên nhìn Dịch Tiểu Phi, trên mặt có nụ cười, chẳng qua là cái này cười dành cho người cảm giác, chính là rất không thoải mái, xem ra vẫn là không gạt được. Dương gia đệ nhất cao thủ, Dương Nghiễm Thiên ngươi, Dịch Tiểu Phi Dịch Dung mặt mũi, là một bản sát ra mặt nang. Trực tiếp xé xuống, lộ ra chân thật mặt mũi. Chân thật mặt mũi lộ ra sau đó, để cho người ở tại trang Bất kể là Dương gia vẫn là Nghiệp gia, từng cái tỏ ra không tưởng tượng nổi, lại có thể chân chính dáng vẻ, còn muốn tỏ ra trẻ tuổi rất nhiều. Huống chi, trước nhưng mà nghe được, y đạo thánh sư, có tầng một giỏi lắm thân phận, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-tsang-gạch-nối-nong-gạch-chéo-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.